Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 300, không thể không trưởng thành là anh hùng anh hùng. Đổi thành trước kia ta, nhất định là muốn tấn công Hắc Triều Đảo, thần cách mảnh vụn với ta mà nói cái gì đều trọng yếu. Nhưng bây giờ, Hải Lam nhìn một cái Giang Kiều Phù Nhã Ly. Giang Kiều Phù Nhã Ly chính cúi đầu nhìn mình đầu gối. Vị này tượng người cô em tựa hồ chính là bởi vì mới vừa rồi mình và Giang Kiều dắt tay hành vi bị Hải Lam nhìn thấy, mà cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này có điểm giống là nhà mình yêu sớm bị mẹ ruột chộp được cảm giác sợ hãi. Giang Kiều, ngươi đưa cái này trừng phạt công bố ra ngoài. Toàn bộ dùng các nhà chơi cũng sẽ nổ banh đúng không? Hải Lam đi theo Giang Kiều học lâu như vậy đã là một cái hợp cách cẩu chủ tính. Nàng biết rõ bây giờ Phù Nhã Ly ở ngươi chơi trong lòng địa vị đã không nữa là lần đầu tiên thần. Cách cuộc chiến như vậy, còn cảm thấy chỉ là một dáng dấp thật xinh đẹp. Nói chuyện lại dễ nghe NPC rồi. Hiện tại ở ngươi chơi môn cùng Phù Nhã Ly chung sống thời gian lâu như vậy. Hải Lam cảm thấy bây giờ trên diễn đàn trêu chọc Phù Nhã Ly là ta đại lão bà loại này bình luận đã. Rất ít người sẽ có đùa giỡn ý vị. Kia sợ không phải lão bà cái thân phận này. Cũng có càng ngày càng nhiều người chơi mang Phù Nhã Ly coi thành người nhà để đối đãi. Vô luận là muội muội hay là con gái, đều là rất trọng yếu không thể thiếu một vị người nhà. Khả năng này không phải là nổ banh đơn giản như vậy. Giang Kiều nhìn tay của mình cánh tay. Giang Kiều tay của cùng nhà mình Phù Nhã Ly biết được chuyện này như thế đã có chút run rẩy. Nhưng Giang Kiều nội tâm quấn quýt sợ hãi chờ một loạt tâm tình tiêu cực. Tất cả đều bị Giang Kiều siêu cường năng lực tự kiềm chế áp chế xuống dưới. Dùng lý trí để suy nghĩ. Lý trí. Hiện tại giai đoạn các nhà chơi nhất định phải mang Hắc Triều Đảo phá hủy. Nếu bị hủy diệt khả năng không chỉ có Bạch Lan Đức Đảo rồi. Còn có Giang Kiều chỗ ở thế giới hiện thật. Giang Kiều sáng tạo Phù Nhã Ly chi sơ chính là vì tiên sách các nhà chơi trở nên mạnh mẽ. Dùng đủ loại thủ đoạn trở nên mạnh mẽ. Bất kể là gan hay lại là sung mãn tiền cũng tốt. Lần này Hắc Triều Đảo công lược chiến đấu. Phù Nhã Ly cũng vốn phải là cái loại này, nói mau thích hắn. Khiến hắn lại sung mãn 10 vạn đồng. Công cụ người NPC, nhưng các nhà chơi đều đã mang Phù Nhã Ly ra chủ rồi. Giang Kiều cũng là đồng dạng, kết luận là Hắc Triều Đảo trinh phạt chiến đấu tiếp tục. Cái này tử vong trừng phạt, vẫn công việc quan trọng bố trí. Giang Kiều cuối cùng làm ra cái này một cái quyết định. Giấu giếm tử vong trừng phạt chỉ sẽ để cho sự tình trở nên càng tệ hại. Có lẽ các nhà chơi ngay cả lần đầu tiên thần cách cuộc chiến Phù Nhã Ly kiệt lực mà chết loại này. Trừng phạt cũng có thể tiếp nhận. Tổn thất một chút trí nhớ, chúng ta có thể hay không cho người chơi một cái HP về không trước. Truyền tống về thánh linh bản thể thế giới cơ chế. Giang Kiều đột nhiên nghĩ đến cái này cơ chế. Nhưng đề nghị này lại bị Phù Nhã Ly ban đầu số hiệu máy lắc đầu đáp lại. Thánh linh môn HP bắt đầu trôi qua bắt đầu. Bọn họ Phù Nhã Ly trí nhớ liền kèm theo HP bắt đầu thiếu sót. Chẳng qua là một phút giảm bớt. Nếu như là trong vòng một canh giờ nói, ta còn có thể tu bổ. Nhưng lưu lạc trí nhớ quá nhiều, ta cũng không có cách nào. Đây không phải là vấn đề của ngươi, mà là địch nhân quá giảo hoạt rồi. Nắm Phù Nhã Ly môn trí nhớ đều dành trước một lần như thế nào? Đây, Hải Lam đưa ra một cái không quá hảo dùng phương pháp. Kia Phù Nhã Ly mỗi lúc mỗi giây đều sẽ có mới trí nhớ. Người tất cả đều muốn từng điểm dành trước một lần. Hơn nữa bị phân trí nhớ coi là chân chính trí nhớ sao? Như vậy củ kết chuyện Giang Kiều cũng không có cầm. Chủ yếu là đây là một cái khổng lồ lượng công việc. Nếu như thủ đoạn thô bạo một chút nói, Giang Kiều có thể ở tạo hóa kiểu hạ hoàn thành 13 vạn vị phù nhã ly trí nhớ dành trước. Nhưng loại này dành trước bản thân là thuộc về tổn thương phù nhã ly ý thức hành vi. Phệ thần thần thần cách từ ra đời liền đã định trước không cách nào làm quá cẩn thận công việc. Đây cũng là Hải Lam nhược điểm, nhưng ta sẽ một cái hậu thủ cơ chế. Giang Kiều trong tay lấy ra một quả thủy tinh viên nói, người chơi tử trận trong nháy mắt. Vật này hội sao chép một phần người chơi bị hỗn độn cắn nuốt hết tạo vật trong năng lượng hàm hữu. Tin tức, đây là cái gì? Hải Lam từ Giang Kiều trong tay nhận lấy này cái thủy tinh viên. Thấy thế nào đều giống như một quả thông thường thủy tinh viên. Cái gì cũng không phải, bởi vì còn chưa có bắt đầu tạo, nhưng chức năng này ta phải thực hiện. Người chơi có thể thông qua sao chép xuống phần này tin tức đọc đến phù nhã ly lưu lạc trí nhớ. Hơn nữa thông qua hình chiếu video truyền phát ra, Giang Kiều nói, Hải Lam không đi hỏi tại sao không đem năng lực này dùng ở trực tiếp trông vào phù nhã ly trí nhớ. Lên, hỗn độn cắn nuốt hết người chơi năng lượng đang bị người chơi chém rớt sau khi là bị người chơi cho tự tay cướp đoạt lại. Hết thảy đều hội trở về nguyên dạng, nếu như hai phần trí nhớ xung đột, vậy làm phiền nhưng liền không phải lớn một cách bình thường rồi. Muốn đưa cái này tử vong trừng phạt phát đến quan võng thông báo phía trên sao? Hải Lam hỏi, cái này hay là để cho phù nhã ly môn chính mình nói cho người chơi đi? Giang Kiều cũng không tính, đem điều này tử vong trừng phạt lấy thông báo hình thức báo cho biết các nhà chơi. Bởi vì Giang Kiều quả thực không viết ra được tới đây cái thông báo. Hơn nữa nếu như quan võng lên thông báo viết ra lời nói, sẽ cho người một loại cầu bày ra lại đem phù nhã ly làm chúng ta tâm tính. Còn dương dương đắc ý loại cảm giác này, phù nhã ly chính miệng nói cho lời nói khả năng làm ngọt phương diện này ảnh hưởng. Mặc dù không khác nhau bao nhiêu, thật ra thì coi như các nhà chơi không đi hắc triều đảo, người cũng có thể tìm lý do khiến phù nhã ly môn tự do hành động không phải sao? Hải Lam vào lúc này đột nhiên hỏi, sau đó hắc triều đảo nắm Bạch Lan Đức Đảo ăn sau khi tiếp tục nắm Lam Tinh ăn thịt. Giang Kiều biết rõ mình đã cuốn vào một cuộc chiến tranh. Một trận vì mình sinh tồn chiến tranh. Một trận tinh đồ lên đủ loại kỳ kỳ quái quái trận doanh chiến tranh. Thánh Linh mặc dù là một cái trò chơi nhưng là quan hệ đến thế giới hiện thật sống còn. Nhưng Giang Kiều không muốn để cho các nhà chơi lưng đeo nặng như vậy đồ vật. Nhưng bọn hắn lại không thể không lưng đeo trách nhiệm này. Mặc dù các nhà chơi đều không có cảm giác được một điểm này. Có như vậy một loại không thể không trưởng thành là anh hùng cảm giác. Mang chuyện này truyền đạt cho chị em của ngươi môn đi dùng tương đối phương thức ôn hòa. Giang Kiều đối với mình phù nhã ly nói. Giang Kiều phù nhã ly khẽ gật đầu một cái. Sau đó nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình. Sau nửa giờ, Giang Kiều phù nhã ly rốt cuộc lần nữa mở ra hai mắt của mình. Trong ánh mắt của nàng Giang Kiều có thể nhìn thấy mệt mỏi tâm tình. Hiển nhiên liên tiếp cùng 13 vị đồng bào của mình câu thông là một kiện phi thường mệt nhọc sự. Tình, chỉ sợ nàng vận toán, operation, năng lực cùng năng lực học tập là tất cả phù nhã ly bên trong mạnh nhất. Thánh Linh ngài cũng sẽ đi lên trước tuyến sao? Giang Kiều phù nhã ly dùng mệt mỏi ánh mắt nhìn Giang Kiều hỏi. Khả năng, nhưng ta hoa năng lực là rất lợi hại. Chơi game đến bây giờ ta còn chưa có chết mấy lần. Bất kể hạ cái gì phó bản đều giống nhau. Cho nên xin hãy yên tâm. Giang Kiều biết mình phù nhã ly ở lo âu cái gì đó. Chẳng qua là Giang Kiều phù nhã ly khi nghe thấy Giang Kiều an ủi sau khi không chỉ không có an tâm ngược lại lâm vào mê mang chính giữa. Bởi vì ở Bạch Lan Đức Đảo đã có chính mình ý thức cùng tính nết phù nhã ly. Đa số đều bị Thánh Linh môn chiếu cố an an ổn ổn. Hơn nữa còn mang trong thế giới đi chơi qua nhiều lần. nhưng Giang Kiều nhà Phù Nhã Ly nhưng vẫn không như thế nào cùng Giang Kiều tiếp xúc. Chớ nói chi là bị Giang Kiều mang đi ra ngoài chơi. Chờ Hắc Chiêu Đảo giải quyết vấn đề, trong thế giới cấu trúc hoàn thiện sau đó mới dẫn ngươi đi một cái tên là sân chơi địa phương nhìn. Một chút, Giang Kiều nhìn thấu nhà mình Phù Nhã Ly mê mang nguyên nhân. Hướng nàng hứa hẹn một người giống là vô lương ông chủ khích lệ nhân viên lúc lời nói. Trong thế giới bây giờ cũng không có công viên bản đồ. Các nhà chơi vẫn luôn ở hô hào cẩu bày ra sao chép một cái trong thực tế công viên thả trong. Thế giới, nhưng Giang Kiều nhìn thấy đề nghị này thời điểm, Hắc Chiêu Đảo đã xuất hiện, cho nên Giang Kiều tạm thời không tinh lực đi xử lý trong thế giới tương quan sự tình. Nhưng thế giới hiện thật trong đủ loại nổi tiếng địa điểm Giang Kiều vẫn là có ý định xâm vào. Bên trong thế giới, công viên chính là phải. Thánh Linh, ta mặc dù không biết ngươi là nói cái gì, nhưng ta sẽ chờ, Phù Nhã Ly dùng chỉ có Giang Kiều một nhân tài có thể nghe thanh âm của nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.